Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ái Hoàng Thôn Thiên Quyết, chương là tu luyện. Có thể nói là trong cái tình trạng lúc này của Lưu Vô Tà thì hắn chỉ cần tập trung vào tu luyện mà thôi. Coi như một số cái mối mâu thuẫn trong tông môn cũng không cần phải quá e ngại, tại vì bây giờ số lượng người đứng về phía hắn là khá đông. Ngoài ra thì có tới hai vị điện chủ thực sự là rất hướng về phía hắn, đấy là Tuyết Y điện chủ và Tổng điện chủ nữa. Thì nói chung là bây giờ hắn chỉ cần là đáp ứng đủ cái yêu cầu về mặt thời gian khi có thể tăng tiến cảnh giới để tham gia mấy cái hoạt động như trong kế hoạch đến vào cái thánh hỏa giới, sau đó thì đến trung thiên vực. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Triệu Nguyên quay trở về ngoại môn, còn Lưu Vô Tà thì vác lệnh bài đi vào phòng tu luyện số 10. Diện tích của khu vực nội môn thì không được rộng như ngoại môn, nhưng cấp bậc của các phòng tu luyện thì rõ ràng cao hơn rất nhiều. Mỗi một phòng tu luyện đều có hình thái và kiến trúc lớn nhỏ khác nhau. Phòng tu luyện số 10 này được coi là xếp hạng ở vị trí phía trên, trong khu vực nội môn, cơ sở vật chất bên trong là đầy đủ. Đó chẳng phải là Lưu Vô Tà sao, hắn chạy tới khu vực nội môn làm gì? Hiện tại ở toàn bộ Thiên Thần Điện, người mà không biết Lưu Vô Tà đã không còn mấy nữa. Vào phòng tu luyện số 10 rồi, Lưu Vô Tà nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng tu luyện tiến vào trong. Khoảnh khắc mà thạch môn đóng lại, lập tức là cách tuyệt mọi liên hệ với thế giới bên ngoài. Phòng tu luyện này rất rộng, không gian bên trong có thể mô phỏng đủ các loại cảnh tượng thích hợp cho việc chiến đấu đa phương diện. Đi tới khu vực điều chỉnh cảnh tượng, Lưu Vô Tà đem chế độ điều chỉnh thành hoang mạc. Hoang mạc mênh mông bát ngát là nơi thích hợp nhất để tu luyện tiên pháp. Tiên pháp thì không thích hợp để mà tu luyện trong rừng rậm, dễ gây thương tích cho chính bản thân mình. Trong phút chốc môi trường của phòng tu luyện biến đổi, Lưu Vô Tà đặt chân tới sa mạc hoang vu. Cát bụi mù mịt che phủ cả bầu trời, khiến hơi thở vì thế cũng chỉ trệ lại, soạt. Từng con sa yết từ trong cát vàng bò ra, vươn những cái xúc tu sắc bén lao về phía Lưu Vô Tà. Hắn tế ra đả thần tiên, rồi dựa theo phương pháp tu luyện của vô thường thần tiên, bắt đầu lần tu luyện đầu tiên. Lúc đầu thì hắn vẫn chưa thích ứng, bởi vì vô thường thần tiên này không có quá nhiều chiêu thức, mà nó dạng như một loại ý cảnh, phải dựa vào chính bản thân lĩnh ngộ. Tu vi của đệ tử nội môn về cơ bản sẽ nằm trong cái khoảng từ hư thần cảnh cao giai cho đến là sơ cấp chuẩn thần cảnh, cho nên cảnh tượng được mở ra cơ bản cũng là tương tự. Tu vi của đám sa yết này được khống chế từ tầm hư thần thất bát trọng, không gây ra đe dọa quá lớn với Lưu Vô Tà. Cho dù không có vô thường thần tiên thì đám sa yết này cũng không làm gì được hắn. Ồ, đà thần tiên trong tay lăng không quất ra, những con sa yết đang lao tới văng ngược ra ngoài, thân thể truyền đến những tiếng bổm bộp, bị vô thường thần tiên quất cho nát bấy. Tức tấn công mạnh thật, Lưu Vô Tà âm thầm kinh ngạc. Nếu là trước đây đà thần tiên cũng có thể quất nát cái đám sa yết thông thường, nhưng sau khi tu luyện vô thường thần tiên thì vô luận là tốc độ hay góc độ ra đòn đều được nâng tầm rõ rệt. Vô thường thần tiên này chú trọng chính là vô thường, nó không có quỹ đạo, không có chiêu thức, không gò bó, đặc biệt là với cái thể loại như tiên pháp này, vừa đúng lúc khắc chế các cái loại mà tấn công trực diện như là kiếm, hay là đao, hay là thương. Ngày càng nhiều sa yết xông ra, Lưu Vô Tà chìm trong những đợt tấn công không ngừng nghỉ, mỗi một lần vung roi đều có thu hoạch mới, độ khế hợp giữa đả thần tiên và bản thân hắn đang từ từ nâng lên, chát chát, liên tiếp quất ra ba roi, đây là chuyện mà trước đây dẫu có nằm mơ hắn cũng không dám nghĩ tới. Mỗi một lần vung đả thần tiên thì tối đa chỉ được một lần. Muốn vung tiên liên tục thì cần phải có vực thần khí mạnh mẽ, hơn nữa yêu cầu đối với nhục thân cũng vô cùng hà khắc. Người bình thường tối đa chỉ có thể chịu đựng được ba roi thì nguyên thần sẽ bị rạn nứt. Nên nếu có thể vung roi liên tục, nghĩa là mình có thể trong nháy mắt quất chết đối thủ. Theo trận chiến ngày càng thăng cấp và trở nên quyết liệt, tu vi của đám sa yết xuất hiện cũng leo thang. Lúc đầu tu vi của chúng chỉ là hư thần thất bát trọng, đến ngày thứ hai sa yết xuất hiện đã đoạt tới chuẩn thần. Áp lực đối với Lưu Vô Tà lập tức tăng vọt lên, hơn nữa số lượng sa yết cũng tăng lên theo. Vô thường thần tiên đã không còn theo kịp tốc độ của Lưu Vô Tà, bất đắc dĩ hắn phải tế ra tài quyết kiếm. Oanh! Sáng thế kiếm được tế ra, đám sa yết xông tới đều bị chấn chết. Lần tu luyện này không chỉ tu luyện vô thường thần tiên mà các môn vực thần thuật khác cũng cùng lúc có thể rèn luyện. Lưu Quang Phi Vũ thì vẫn luôn được thi triển, tốc độ ngày càng khế hợp với tự nhiên. Sau khi dọn sạch đám sa yết, Lưu Vô Tà lại tế ra đả thần tiên xông tới. Thân hình hắn bạt địa nhi khởi, đây là một biến hóa lợi hại trong Lưu Quang Phi Vũ, có thể mượn không khí để tăng vọt lên thêm khoảng 3 trượng nữa. Sau khi vọt lên không trung, Lưu Vô Tà lần nữa tế ra đả thần tiên, xoay tròn một vòng. Đả thần tiên như một cơn lốc xoáy, đem đám sa yết ngoi lên từ trong cát, mà cuốn hết lên, răng rắc. Thân thể của đám sa yết bị cuốn lên đều tứ phân ngũ liệt, bị đả thần tiên dễ dàng nghiền nát. Thân hình hắn lộn một vòng lại trở về sa mạc. Liên tiếp hai ngày, hắn đều trải qua trong quá trình tu luyện. Sự thấu hiểu đối với vô thượng thần tiên thì ngày càng sâu sắc. Tu ra cái hình và luyện ra cái thần của nó. Đến ngày thứ ba thì Lưu Vô Tà dừng việc tu luyện. Tu vi của đám sa yết xuất hiện đã tương đương với chuẩn thần tam trọng, áp lực là rất lớn. Hắn điều chỉnh lại chế độ, quay trở về phòng tu luyện, liên tục thở dốc. Tiêu hao trong hai ngày qua khiến vực thần khí trong thái hoang giới liên tục bị nén ép. Cảm giác đau đớn ở cổ tay dường như đã không còn mãnh liệt như trước. Lưu Vô Tà kinh ngạc phát hiện là khi mà vực thần khí chạy qua cổ tay, cảm giác đó đang dần biến mất. Quả nhiên là có danh sư chỉ điểm sẽ bớt đi nhiều đường vòng. Hắn khoanh chân trên một chiếc bồ đoàn, cần phải tiêu hóa thành quả tu luyện trong mấy ngày qua. Nhắm mắt hồi tưởng lại trận chiến vừa rồi. Những chỗ còn chưa hài lòng cùng với những điều sơ hở đều được chú thích, để cho lần chiến đấu sau cố gắng không tái phạm nữa. Sau một canh giờ hắn đứng dậy, điều chỉnh sang chế độ hoang dã, hắn muốn tu luyện chiến vương quyền. Cảnh tượng chung quanh lập tức biến đổi, Lưu Vô Tà tới một vùng hoang sơn dã lĩnh. Ngay khoảnh khắc xuất hiện thì từng đợt tiếng thố giống kinh thiên động địa vang lên, làm đau nhức cả màng nhĩ. Oanh! Một con mãnh thú cuồng bạo sộc tới trước mặt hắn, không kịp né tránh, hắn trực tiếp bị con mãnh thú húc bay. Nhờ vào việc tu luyện là vạn quân bích lũy thuẫn, đòn tấn công này khó mà gây ra thương tích. Vọt mạnh một cú, thân hình Lưu Vô Tà lại đáp xuống mặt đất. Chiến vương quyền. Phương pháp tu luyện chiến vương quyền đã được suy diễn vô số lần trong hồn hải, cho nên khoảnh khắc thi triển, không gian chung quanh trong nháy mắt bị nén ép lại thành một dải chân không. Con mãnh thú lao tới không kịp né tránh, bị chiến vương quyền đấm trúng. Bành! Tựa như thiên băng địa liệt. Khoảnh khắc đấm trúng con mãnh thú, Lưu Vô Tà cảm nhận không gian chung quanh, vậy mà xuất hiện cái hiện tượng vặn xoắn lại, răng rắc. Con mãnh thú ngã gục không dậy nổi, bị Lưu Vô Tà một quyền chấn nát vụn xương cốt trong cơ thể. Không hổ là chiến vương quyền, chỉ sinh ra dành cho chiến đấu. Lưu Vô Tà nhìn vào nắm đấm của mình với vẻ mặt khó tin. Ngoài cái bản thân của chiến vương quyền mạnh mẽ ra, thì nó còn có sự gia trì của thần ma cửu biến. Mà vùng hoang dã này đầy rẫy mãnh thú, chúng đều liều mạng xông về phía Lưu Vô Tà. Lưu Vô Tà bất chấp tất cả, thân hình vọt thẳng vào giữa, không hề có chiêu thức hòa mỹ, cứ một quyền một con, quyền nào ra quyền nấy, mỗi một quyền xuất kích thì có nghĩa là một con bị chảm sát. Cảnh tượng xuất hiện trong phòng tu luyện là ảo cảnh, nhưng tu vi của đám mãnh thú là chân thực, mô phỏng chiến đấu ngoài thực tế là có thể nâng cao năng lực chiến đấu của đám đệ tử. Sát lục điên cuồng, những con mãnh thú chết đi lại hóa thành thiên địa pháp tắc, quay trở lại vùng hoang nguyên đó. Suốt một ngày một đêm, Lưu Vô Tà mệt đến mức tinh bỉ lực tẫn, tựa như là hắn chiến đấu với 7 cô vợ ở trong vòng một tuần liên tục vậy. Hắn bắt buộc phải tắt chế độ để thay đổi cảnh tượng. Mệt thật. Lưu Vô Tà nằm vật xuống đất. Khi mà thi triển vô thượng thần tiên thì yêu cầu đối với nhục thân là không quá khắt khe, nhưng chiến vương quyền thì khác, mỗi lần thi triển phải huy động toàn bộ sức mạnh cơ thể ngưng tụ vào một chỗ để hình thành một quyền bá tuyệt thiên hạ. Hắn làm ra vài cái điều chỉnh đơn giản. Vực thần khí trong cơ thể ngày càng khế hợp với chính mình, gần như là không còn cảm nhận nỗi đau từ cổ tay nữa. Sau khi xuất quan, hắn định đi đổi nguyên liệu cho liệt diễm thiên cương đan, chỉ cần luyện chế ra là có thể mượn nhờ nó để đột phá hư thần bát trọng. Sư phụ ước tính là cần một tháng mài giũa, nhưng việc tác chiến liên tục trong 4 ngày 4 đêm, lượng vực thần khí tiêu hao đã phải bằng cả tháng bình thường. Oanh! Phía ngoài phòng tu luyện truyền đến tiếng oanh mình kịch liệt, có người đang tấn công vào cánh cửa phòng tu luyện. Lưu Vô Tà đứng dậy khẽ nhíu mày. Hiệu trưởng lão chẳng phải đã nói là hắn có thể tu luyện 5 ngày sau, hôm nay mới là ngày thứ 4, sao đã có người tới quấy rối? Hắn không đoái hoài tới tiếng gõ cửa bên ngoài, mà đi tới khu vực chuyển đổi cảnh tượng, định sẽ mô phỏng một lần chiến đấu trong nước. Oanh! Lại thêm tiếng va chạm trầm đục khiến cả phòng tu luyện đều rung chuyển, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tu luyện của hắn. Oanh! Hết quyền này đến quyền khác khiến Lưu Vô Tà không thể tĩnh tâm nổi, chỉ đành đi về phía thạch môn xem bên ngoài xảy ra chuyện gì. Ấn xuống cơ quan, thạch môn kéo lên. Lúc này bên ngoài cửa phòng tu luyện số 10 tập trung rất nhiều người. Kẻ vừa ra tay đập vào thạch môn là một nam tử cao lớn, tu vi rất mạnh, đã đạt tới chuẩn thần ngũ trọng. Tu vi cỡ này đặt ở nội môn cũng tuyệt đối là nổi bật, hoàn toàn có thể thăng cấp đệ tử tinh anh. Lưu Vô Tà, ai cho phép ngươi vào phòng tu luyện số 10 này? Khoảnh khắc nam tử kia nhìn thấy Lưu Vô Tà thì lạnh lùng quát hỏi. Vị sư huynh này xưng hô thế nào? Lưu Vô Tà cũng biết là mình chỉ mượn dùng phòng tu luyện số 10 cho nên hạ thái độ rất thấp. Lưu Vô Tà, Ngươi vậy mà ngay cả Trang Sư Huynh cũng không nhận ra. Chẳng lẽ ngươi không biết phòng tu luyện số 10 này vốn dĩ luôn là Trang Sư Huynh sử dụng hay sao? Đám đệ tử đứng xem chung quanh lên tiếng. Lưu Vô Tà trên mặt đầy vạch đen, hắn thực sự đâu có biết đâu. Ngoài những đệ tử tham gia vào ba hạng mục đại bỉ ra, Thiên Thần Điện còn có một lượng lớn đệ tử nội môn thì không quen biết cũng là chuyện bình thường. Nếu sư huynh cần thì hiện tại ta sẽ nhường ra. Lưu Vô Tà không muốn gây chuyện, nói xong liền bước ra khỏi phòng tu luyện. Sư phụ luôn cảnh báo hắn là dạo gần đây nên thành thật một chút, không được gây sự. Đứng lại, Trang Vô Dạ vọt tới chặn trước mặt Lưu Vô Tà. Sư huynh còn có việc gì sao? Lưu Vô Tà khẽ nhíu mày, mình đã hạ thái độ rất thấp, hơn nữa cũng đã nhường lại phòng tu luyện, sao hắn còn muốn chặn lại. Nghe nói ngươi giành được quán quân ba hạng mục đại bỉ, trên người hẳn vẫn còn không ít hỗn độn chi khí. Xét thấy người đã sử dụng phòng tu luyện số 10, hãy đưa ra một đạo hỗn độn chi khí coi như bồi thường. Mọi người nói xem, như vậy có quá đáng không? Trang Vô Dạ cười híp mắt nhìn Lưu Vô Tà. Đã sử dụng phòng tu luyện số 10 thì cần trả một dãy hỗn độn chi khí coi như tiền bồi thường. Ánh mắt của Lưu Vô Tà lạnh xuống, phòng tu luyện ai cũng có thể sử dụng, hắn có quyền gì mà đòi mình bồi thường? Không có. Lưu Vô Tà chỉ thốt ra hai chữ, nếu không phải vì sư phụ cảnh cáo thì hắn đã vung ra một bạt tai. Chỉ là chuẩn thần ngũ trọng mà thôi, hắn còn chưa để vào trong mắt. Lưu Vô Tà, đừng tưởng có Tuyết Đi Điện Chủ chống lưng thì ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Đây là khu vực đệ tử nội môn, việc trao đổi chiêu thức với nhau là chuyện quá đỗi bình thường. Cho dù là sư phụ ngươi cũng không có quyền can thiệp, ngươi chắc hẳn là hiểu ý ta chứ. Trang Vô Dạ này rõ ràng là đang uy hiếp Lưu Vô Tà. Nếu hắn không giao dỗ hỗn độn chi khí, vậy thì sẽ lấy danh nghĩa trao đổi chiêu thức để dạy dỗ Lưu Vô Tà một trận nên thân, cho dù là Tuyết Y Điện Chủ cũng không có quyền can thiệp. Bất luận là xảy ra chuyện gì thì đó cũng là nội sự của tông môn. Ý tứ của Trang Vô Dạ rất đơn giản là nếu hôm nay Lưu Vô Tà mà không giao ra hỗn độn chi khí thì đừng hòng mà yên ổn rời khỏi nơi này. Lưu Vô Tà khẽ nhếch miệng, ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. Người muốn ra tay với ta? Giọng điệu quán bình thản nhưng mang theo một sự khinh miệt không hề che giấu. Chỉ một tên chuẩn thần ngũ trọng mà thôi, hắn chỉ tát một phát là chết tươi. Sau khi liên tiếp đột phá thì chiến lực quán đã tăng vọt, cho dù có gặp phải chuẩn thần cảnh cao dài hắn cũng đủ sức đánh một trận. Chỉ cần đổi được thần dược, luyện chế thành liệt diễm thiên cương đan, đột phá lên hư thần bát trọng cảnh, thì ở dưới chuẩn thần cảnh gần như không ai là đối thủ quán. Việc hắn từng chém giết Xuân Triều Sinh vẫn chưa bị chuyển ra ngoài. Ngoài Mai Lan Trúc Cúc, Nam Cung Nhiêu Cơ và Tuyết Đi Điện Chủ biết chuyện, thì ba vị điện chủ còn lại là hoàn toàn không hay biết. Trang Vô Dạ cười nhạt, chắp tay sáu đít, tỏ vẻ phong độ. Ta nghe nói Lưu Sư Đệ lấy tu vi, hư thần cảnh vẫn có thể chống lại chuẩn thần. Thành thật mà nói thì ta không tin lắm. Hôm nay muốn lãnh giáo một phen, chắc là Sư Đệ sẽ không từ chối chứ. Trong lòng hắn hiểu rất rõ là nếu cứ trực tiếp cướp đoạt hỗn độn chi khí thì nhất định sẽ bị người ta chỉ trích. Nhưng nếu lấy danh nghĩa luận bàn tỉ thí sau đó đánh bại Lưu Vô Tà thì không ai có thể nói gì được. Lưu Vô Tà lạnh nhạt đáp, nếu sư huynh muốn chỉ điểm, sư đệ ta cầu còn không được đây. Trong mắt hắn thoáng hiện lên một tia sát khí, đối phương láo toét gây sự như vậy, muốn bình yên giờ đi e là không có khả năng. Đám đệ tử chung quanh đều giữ im lặng. Trang Vô Dạ tuy chỉ là đệ tử nội môn nhưng thực lực lại mạnh hơn phần lớn đệ tử tinh anh. Sở dĩ hắn chưa tấn thăng lên hàng đệ tử tinh anh là vì cạnh tranh ở đó quá khốc liệt. Nếu tiến vào hắn chỉ có thể đứng cuối bảng, chẳng nhận được bao nhiêu tài nguyên. Trái lại ở nội môn, hắn là nhân vật hàng đầu, được hưởng rất nhiều quyền ưu tiên. Trang Vô Dạ quay sang đám đông cao giọng nói, mọi người đều làm chứng nhỉ? Hôm nay ta chỉ luận bàn với Lưu Sư Đệ, điểm đến là dừng, tuyệt đối không có cố ý đả thương người. Hắn dừng một chút rồi nói tiếp, nếu ta thua, phòng tu luyện số 10 sẽ lập tức trả lại cho Lưu Sư Đệ sử dụng. Còn nếu may mắn thắng được một chiêu nửa thức, ta chỉ mong tận mắt nhìn thấy hỗn độn chi khí mà thôi. Nghe qua thì có vẻ đường đường chính chính nhưng ai cũng hiểu, cái được gọi là xem thử hỗn độn chi khí, chẳng qua là muốn ép Lưu Vô Tà, giao ra một phần hỗn độn chi khí. Lưu Vô Tà chỉ cười lạnh, đối với cái hạng đần độn này hắn chẳng buồn đáp lời. Lúc này đám đệ tử chung quanh đã nôn nóng rồi, đánh thì đánh mẹ nó đi sao lắm mồm thế, chúng ta chờ không nổi nữa rồi. Tin đồn về chiến lược của Lưu Vô Tà đã lan truyền khắp nội môn, nhưng rất ít người tận mắt chứng kiến hắn xuất thủ. Dù là trận chiến trong hỗn loạn lâm hay là lần giết chết Mạc Bắc Tam Ưng, phần lớn đệ tử không có mặt tại hiện trường. Mọi người lập tức lùi ra tạo thành một vòng tròn lớn. Trong sân chỉ còn có Lưu Vô Tà và Trang Vô Dạ. Trang Vô Dạ mỉm cười đầy tự tin. Ngươi là sư đệ, ta nhường ngươi ba chiêu đó. Nghe vậy Lưu Vô Tà lộ ra vẻ chế giễu. Nếu không nhường ba chiêu thì đối phương còn có thể chống đỡ được vài hiệp. nhưng đã dám lớn tiếng nhường hắn ba chiêu, thì e rằng ngay cả cơ hội để xuất thủ cũng không có. Đúng lúc hắn vừa luyện thành Chiến Vương Quyền, hôm nay vừa vặn lấy Tràng Vô Dạ ra thử uy lực. Chiến Vương Quyền là dạng quyền pháp lấy sức mạnh tuyệt đối làm chủ, không có bất kỳ chiêu thức phòng ngự nào cả. Một khi xuất quyền chính là phải thế lui đỉnh vạn quân, chỉ tiến mà không lùi. Âm thầm vận chuyển vực thần khí, từng luồng thần lực trào dâng trong cơ thể. Ngay khi hắn giơ nắm đấm lên, thì trong lòng Tràng Vô Dạ chợt xuất hiện một cảm giác bất an khó tả. Nhưng mà lời đã phọt ra trước mặt mọi người, nhường ba chiêu thì phải nhường đúng ba chiêu. Nếu giờ đổi ý thì cho dù có thắng cũng chẳng còn mặt mũi. Lưu Vô Tả khẽ quát, Chiến Vương Quyền. Thân thể hắn vọt mạnh về phía trước như một con báo săn đang phục kích lại bất ngờ lao lên để vồ con mồi. Ngay khoảnh khắc phòng vân biến sắc, không khí chung quanh cũng rung chuyển dữ dội, từng vòng sóng khí lan rộng ra ngoài. Đám đệ tử đứng gần nhất lập tức biến sắc, sức mạnh thật khủng khiếp. Không ít người đã từng tiếp xúc với Chiến Vương Quyền, nhưng bởi vì quyền pháp này chỉ có mỗi một chiêu nên hầu hết họ đều từ bỏ. Trong mắt họ thì đây là một môn vực thần thuật khá bình thường. Thế nhưng khi đến tay Lưu Vô Tả thấy uy lực của nó hoàn toàn khác bọt. Từng luồng quyền kình như sóng thần cuồn cuộn áp bước tới, khiến người ta gần như không thở nổi. Ngay cả những chuẩn thần cảnh đang quan chiến cũng âm thầm kinh hãi. Quyền này thật mạnh, Lưu Vô Tả không đơn giản. Trận này, Tràng Vô Dạ đúng là ăn đủ rồi. Mọi người còn đang bàn luận thì quyền phong đã giáng xuống. Tràng Vô Dạ cảm thấy toàn thân bị khóa chặt, dù hắn có né tránh thế nào cũng vô dụng. Dưới sự phối hợp của quỷ nhãn và thân pháp Lưu Quang Phi Vũ, mọi sơ hở quán đều bị Lưu Vô Tả nhìn thấu. Một quyền này nện ngay vào giữa ngực. Tràng Vô Dạ chỉ cảm thấy lồng ngực mình như muốn nổ tung, máu huyết dâng lên cuồn cuộn. Hắn cố cắn răng chịu đựng không muốn kêu ra thành tiếng, nhưng cuối cùng không khống chế nổi, phụt. Một ngụm máu tươi phun ra giữa không trung, thân thể hắn như con diều đứt dây bay ngược ra xa đập mạnh xuống đất, làm khói bụi bốc lên mù mịt. Toàn bộ khu vực này rơi vào tĩnh lặng. Không ai ngờ được là một chuẩn thần ngũ trọng lại bị hư thần cảnh đánh bay chỉ bằng một quyền. Mà điều đáng sợ hơn là Lưu Vô Tả vẫn còn lưu thủ. Quyền vừa rồi hắn chỉ dùng có 3 phần lực lượng. Nếu như toàn lực xuất thủ thì Tràng Vô Dạ bây giờ đã còn là một đống thịt vụn thôi. Tràng Vô Dạ khó khăn đứng dậy, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lưu Vô Tả nhìn hắn, thản nhiên nói, Tràng sư huynh, còn 2 chiêu nữa, người vẫn muốn tiếp tục sao? Hắn vốn là định dừng lại, nhưng Tràng Vô Dạ lại nuốt vào một viên đan dược cứng đầu đáp, tiếp tục đi. Một vài đệ tử bên cạnh vội vàng khuyên nhủ, Tràng sư huynh, thôi đi. Lưu sư đệ không đơn giản như người nghĩ đâu, không cẩn thận là ăn không hết lại mang về cho cả họ đấy. Nhưng những lời này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Nếu bây giờ nhận thua thì hắn sẽ trở thành trò cười của nội môn, cho nên Tràng Vô Dạ cắn răng quyết định tiếp tục. Lưu Vô Tả nhếch miệng, nụ cười lạnh cực kỳ đáng sợ. Nếu vậy, sư huynh chuẩn bị cho tốt. Lần này hắn không giữ lại quá nhiều, thân hình vừa động cả người đã biến mất. Tiếng không khí bị xé rách chói tai vang lên, Tràng Vô Dạ vô thức thụt lùi một bước. Nhưng lòng tự trọng khiến hắn cố gắng đứng vững, khoảnh khắc tiếp theo, oanh! Lại một quyền nữa đánh trúng, Tràng Vô Dạ bị đánh bay xa hơn lần trước rất nhiều. Thân thể quán đập vào một cây đại thụ to bằng một người ôm lập tức gãy đôi. Liên tiếp mấy ngụm máu tươi phun ra, toàn thân hắn mềm nhũn ngã xuống. Lần này Lưu Vô Tả đã dùng 5 thành lực lượng, Tràng Vô Dạ hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng. Xung quanh vang lên hàng loạt tiếng hít khí lạnh, mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Một chuẩn thần ngũ trọng vậy mà không thể nào đỡ nổi 2 quyền của một hư thần cảnh, chuyện này rốt cuộc là sao đây? Khung cảnh này khiến tất cả cảm thấy như đang nằm mơ vậy. Những người ủng hộ Lưu Vô Tả thì không ngừng hò reo, ngược lại những kẻ vốn ghen ghét hắn sắc mặt vô cùng khó coi. Lưu Vô Tả chậm rãi bước tới trước mặt Tràng Vô Dạ, nhàn nhạt nở nụ cười. Tràng sư huynh, còn muốn tiếp tục chơi không? Tràng Vô Dạ hò khan vài tiếng cố gắng đứng dậy. Lúc này hắn chẳng khác nào trông như một con gà trống bại trận, lông lá tựa lưa. Sự kiêu ngạo trước đó đã biến mất sạch sẽ. Nếu tiếp tục nhận quyền thứ 3, rất có thể hắn sẽ mất mạng. Nhưng nếu từ bỏ đồng nghĩa với việc tự nhận là mình thua dưới tay một hư thần cảnh, đó chẳng khác nào một cái tát cực mạnh vào chính mặt mình. Thấy hắn im lặng, Lưu Vô Tả từ từ giơ nắm đấm lên, vẫn là thức khởi đầu của Chiến Vương Quyền, không chút hòa mỹ. Chỉ có sức mạnh tuyệt đối là nghiền ép tất cả. Nhìn thấy nắm đấm chậm rãi nâng lên, thân thể của Tràng Vô Dạ không kìm được mà run rẩy, cuối cùng hắn phải mở miệng thôi. Ta nhận thua, nhận thua. Đừng nói là một quyền, dù ăn nửa quyền nữa thôi cũng đủ tước đi cái mạng nhỏ của hắn. So với thể diện thì tính mạng hiển nhiên là quan trọng hơn nhiều. Nghe thấy Tràng Vô Dạ nhận thua, Lưu Vô Tả thù liễm khí thế, cũng không dừng lại mà rảo bước hướng về nhiệm vụ đường. Nhìn theo bóng lưng Lưu Vô Tả, tất cả đệ tử rơi vào trầm mặc. Người khó chịu nhất vẫn là Tràng Vô Dạ, Hắn lê những bước chân nặng nề rời khỏi phòng tu luyện, chẳng còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại nội môn nữa. Đành đợi một thời gian nữa rồi tấn thăng đệ tử tinh anh vậy. Sau một canh giờ, Lưu Vô Tả đã tới nhiệm vụ đường. Hắn không vội vàng đổi thần dược mà tìm đến cửa sổ tư vấn. Ngươi muốn tư vấn chuyện gì? Vị trưởng lão tiếp đón lên tiếng hỏi. Bẩm trưởng lão, đệ tử không muốn tham gia tỷ thí tông môn cuối năm, liệu có cách nào để sớm tấn thăng đệ tử nội môn, thậm chí là đệ tử tinh anh hay không? Lưu Vô Tà cảm thấy cái thân phận đệ tử ngoại môn có quá nhiều hạn chế. Tấn thăng đệ tử tinh anh sẽ có quyền hạn lớn hơn, kênh thu thập tài nguyên cũng nhiều hơn, quan trọng là sẽ được tông môn dốc sức bồi dưỡng một cách công khai. Cuộc khảo hạch hàng năm, ngoài việc kiểm tra thành quả của họ thì những đệ tử ngoại môn biểu hiện ưu tú có thể tấn thăng nội môn thì tấn thăng tinh anh. Còn những đệ tử ngoại môn xếp hạng bét khi đạt đến độ tuổi nhất định thì phải rời khỏi thiên thần điện. Bởi vậy mà sự cạnh tranh giữa các đệ tử ngoại môn lại là chỗ mà có thể coi là khốc liệt nhất. Có thể, vượt qua tầng 5 của kỳ lân tháp là có thể tấn thăng đệ tử nội môn, vượt qua tầng 7 thì sẽ lên đệ tử tinh anh, không cần phải tham gia khảo hạch cuối năm. Tuy nhiên phải nói trước, kỳ lân tháp không phải là huyễn cảnh, bên trong nguy hiểm trùng trùng, chết thì chính là chết luôn. Vị trưởng lão tư vấn thành thật nói ra, ngoài việc là chỉ cách cho Lưu Vô Tà, ông ta cũng đi nêu luôn những nguy hại đi kèm. Xin đa tạ trưởng lão. Sau khi có được câu trả lời như vậy, Lưu Vô Tà rời khỏi cửa tư vấn, đi tới phần đổi thưởng. Cuộc đại bỉ cuối năm hắn không có hứng thú để tham gia. Ở phàm giới và tiên giới hắn đều trải qua những chuyện tương tự nhiều lần, cảm thấy nó quá nhàm chán rồi. Với tu vi hiện tại của hắn, ngay cả đệ tử tinh anh cũng không phải là đối thủ. Đi giao đấu với đệ tử nội môn quả thực vô vị đến cực điểm, vừa chẳng thể nâng cao tu vi lại còn lấm mất thời gian. Nếu vượt kỳ lân tháp mà cũng có thể tấn thăng, vậy thì hắn chọn con đường này. Tổng cộng có mấy chục cửa sổ đổi thưởng nhưng vẫn đông nghịt người, mỗi ngày có đến mấy ngàn thậm chí hàng vạn đệ tử tìm đến để đổi vật. Xếp hàng chừng một nén nhang cuối cùng cũng tới lượt. Người muốn đổi thứ gì? Vị trưởng lão phụ trách đổi thưởng hỏi Lưu Vô Tà. Một cây thâm hải thất diệp thảo và một hạt kỳ liên tử. Lưu Vô Tà đưa ra tên hai loại thần dược. Liệt diễm thiên cương đan này là loại đan dược có thể sánh ngang với cao giai chuẩn thần. Dược hiệu cực kỳ mãnh liệt, nó còn cường hoành hơn cả những cái chuẩn thần đan thông thường. Xuân Triều Sinh trước đây đã gom gần đủ thần dược, chỉ cần làm thêm vài nhiệm vụ tích lũy điểm là có thể đổi hai loại này. Kết quả ở Vô Nhai Động hắn lại bị Lưu Vô Tà chảm sát. Ngươi chắc chắn là muốn đổi hai loại thần dược này chứ? Vị trưởng lão đổi thưởng nhìn Lưu Vô Tà với ánh mắt kỳ quái. Hàng năm đệ tử đến đây là quá đông, lão căn bản chẳng nhớ nổi ai với ai. Lưu Vô Tà là đang mặc y phục của đệ tử ngoại môn, mà đổi loại thần dược cấp bậc cao thế này cần một lượng điểm tích lũy vô cùng kinh khủng, tuyệt đối không phải là thứ mà đệ tử ngoại môn có thể có. Chắc chắn, Lưu Vô Tà kiên định gật đầu. Có Thiên Kinh Kỳ Đan Lục cùng với Hỗn Nguyên Đỉnh thì việc luyện chế Liệt Diễm Thiên Cương Đan không phải là không có cơ hội. Tổng cộng cần 2.000 điểm tích lũy. Trường lão nói xong yêu cầu hắn đưa ra thẻ. 2.000 điểm tích lũy đối với ngoại môn bình thường là con số trên trời, nhưng đối với Lưu Vô Tà thì 2.000 điểm chỉ là chuyện nhỏ. Hắn lấy lệnh bài của mình giao cho trưởng lão. Khi nhìn thấy con số 50.000 điểm trên lệnh bài, trường lão suýt nữa thì ngã nhào. Người chính là Lưu Vô Tà. Lão thì chưa từng gặp Lưu Vô Tà, nhưng chuyện 50.000 điểm thì lão có nghe. Phải, Lưu Vô Tà gật đầu. Xác thực thân phận, trưởng lão này lộ vẻ bừng tỉnh hiểu ra, vội vàng trừ 2.000 điểm từ lệnh bài rồi trả lại hắn. Người đợi lát, ta đi lấy thuốc. Nói đoạn lão lật khật đi vào trong. Làm phiền trưởng lão. Lưu Vô Tà cũng thu lại lệnh bài đợi tại cửa sổ. Hắn không biết rằng những đệ tử đang xếp hàng phía sau đều đang há hốc mồm, vẻ mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Ngươi chính là Lưu Sư Đệ sao? Rất đông đệ tử vây quanh tò mò quan sát hắn. Bị nhiều người nhìn chăm chăm như vậy khiến Lưu Vô Tà cấy là không được tự nhiên. Phải. Dù là có chút thiếu kiên nhẫn nhưng hắn vẫn cố kìm nén, đợi lấy thần dược rồi sẽ rời khỏi nhiệm vụ điện. Đợi chừng nửa canh giờ vị trưởng lão kia mới quay lại. Đây là hai loại nguyên liệu mà ngươi cần, đều ở bên trong. Lão đưa một chiếc hộp hình chữ nhật tới trước mặt hắn. Lưu Vô Tà mở hộp kiểm tra, bên trong có một cây thất diệp thảo màu xanh thẫm và một hạt kỳ liên tử hình thoi, đúng là những thứ hắn đang cần. Đa tạ trưởng lão. Nói xong hắn thu hộp và nhẫn chữ vật lách qua đám đông, khẩn trương rời khỏi nhiệm vụ đại điện. Đi đến nơi vắng vẻ hắn mới thở phào một hơi, trước khi trời tối đã về tới viện tử của mình. Thời gian tới hắn sẽ không đi đâu cả, yên tĩnh ở trong này để luyện chế đan dược. Viện tử thì không thích hợp để tu luyện vực thần thuật, nhưng cũng có phòng luyện đan chuyên biệt. Ngày đại bỉ cuối năm đang đến gần cho nên cả thiên thần điện lúc này vô cùng náo nhiệt. Mọi người đều đang chuẩn bị cho cuộc đại tỷ thí, chỉ có Lưu Vô Tà là vùi đầu luyện đan. Để cho an toàn, hắn dự định luyện chế các loại đan dược khác trước để mà làm quen với thủ pháp ở trong Thiên Kinh Kỳ Đan Lục. Tới thiên vực thì đây là lần đầu tiên chế tác thần đan, tất nhiên là phải cẩn thận từng ly từng tí. Nghỉ ngơi một đêm, hắn đã đẩy tinh khí thần lên trạng thái đỉnh phong, rồi tới phòng tu luyện tế ra hỗn nguyên đỉnh, tìm một số dược liệu đưa vào theo yêu cầu trong thiên kinh kỳ đan lục để thử nghiệm. Hỗn độn thần hỏa giúp ta một tay. Trong hỗn nguyên đỉnh vốn đã có sẵn địa viêm tâm hỏa, nay lại cộng thêm hỗn độn thần hỏa thì xác suất thành công sẽ càng lớn hơn. Từng cây dược liệu được lén vào thần đỉnh. Hương dược nhàn nhạt bắt đầu tỏa ra, bành. Ngay lò đầu tiên đã nổ tung, Lưu Vô Tà bị nổ cho cái mặt và phần cổ đen thui. Nhìn cái đỉnh đen sì, Lưu Vô Tà đảo cặp mắt trắng dã. Rõ ràng là mọi thứ đều thuận lợi, tại sao đến cuối lại nổ lô? Chắc hẳn là do thủ pháp chưa thuần thục, cộng thêm với pháp tắc chưa được hoàn thiện. Hư thần cảnh mà muốn luyện chế đan dược cấp bậc chuẩn thần đỉnh phong vốn dĩ đã là một hành động nghịch thiên. Ở tại Chu Tức Điện, dạo này hắn đang bận rộn chuyện gì vậy? Tôi đi điện chủ hỏi Diệp Lão. Mỗi ngày ngoài việc tu luyện, nàng còn phải xử lý công việc của tông môn, cho nên không có quá nhiều thời gian để ngó đến Lưu Vô Tà. Hắn đã tới nội môn tu luyện 4 ngày, vừa ra đã dùng 2 quyền đánh bị thương một tên chuẩn thần ngũ trọng, sau đó đến nhiệm vụ đường tư vấn cách tấn thăng đệ tử nội môn và tinh anh. Hiện tại có vẻ hắn không muốn tham gia khảo hạch sau 5 ngày nữa mà định tiến vào Kỳ Lân Tháp. Cuối cùng hắn đổi lấy một cây Thâm Hải Thất Diệp Thảo và một hạt Kỳ Liên Tử, sau khi về viện thì đã 2 ngày đóng cửa không ra. Diệp Lão nắm rất rõ mọi hành tung của Lưu Vô Tà, còn rõ hơn cả lòng bàn tay nữa. Dù không theo dõi nhưng chỉ cần điều tra là mọi chuyện đều sáng tỏ ngay. Ta biết rồi. Thấy Lưu Vô Tà không có đi gây chuyện mà ngoan ngoãn tu luyện, sắc mặt của Tuyết Ý lúc này rõ ràng là hòa hoãn hơn hẳn. Chủ nhân, không có ngăn cản hắn xông Kỳ Lân Tháp sao? Diệp Lão đã dựa theo yêu cầu của Tuyết Y Điện Chủ mấy ngàn năm, rất hiểu tính khí của nàng. Từng thấy Tuyết Y Điện Chủ ngày thường lạnh lùng, nhưng xưa nay nàng chưa từng quan tâm đến ai như vậy. Việc nhận Lưu Vô Tà làm đồ đệ lúc đó là tình thế bắt buộc, thế nhưng sau một thời gian gọi là tiếp xúc thì nàng phát hiện mình thực sự rất yêu thích tên đệ tử này. Mà xông vào Kỳ Lân Tháp là thứ vô cùng nguy hiểm. Những năm qua không phải không có đệ tử thử sức, nhưng 10 người vào chỉ có 1-2 người sống sót trở ra, phần lớn là đều bỏ mạng bên trong. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ thì chẳng ai lại muốn xông vào Kỳ Lân Tháp. Thà rằng cứ ngoan ngoãn, tham gia đại bỉ cho nó lành. Dù sao thì tỉ thí an toàn hơn rất nhiều. Dù có xảy ra xô xát thì cùng lắm chỉ là trọng thương, cứu được. Cứ để mặc hắn, tôi đi điện chủ phất tay, ra hiệu cho Diệp Lão đừng có can thiệp. Chỉ cần Lưu Vô Tà không quậy phá thì mọi chuyện tùy cho hắn làm. Rõ. Diệp Lão gật đầu rồi cúi người lui khỏi đại điện. Còn 5 ngày nữa là cuộc đại tỉ thí của Thiên Thần Điện chính thức bắt đầu. Ngoài ngoại môn, đệ tử nội môn cũng phải tham gia. Lưu Vô Tà thì cứ lặp đi lặp lại việc thử nghiệm, thần dược trên người hắn đã chẳng còn lại bao nhiêu. Cuối cùng đến lò thứ 3 hắn đã thành công luyện chế ra một lò dưỡng tâm đan tương đương cấp bậc chuẩn thần. Loại đan dược này không giúp gia tăng tu vi, tác dụng chủ yếu của nó là để ôn dưỡng nhục thân. Cuối cùng thì cũng thành công. Lưu Vô Tà gạt mồ hôi lộ vẻ hưng phấn, mặt vẫn còn đen nhẻm. Sau 2 ngày mầy mò, hắn về cơ bản đã nắm vững thủ pháp luyện đan ở trong thiên kinh kỳ đan lục. Trong quá trình đoán phối hợp thêm cả dục linh thuật để cho đan dược định hình nhanh hơn. Thiên Thần Điện cũng có luyện đan đường. Nếu như họ biết Lưu Vô Tà chỉ mất có 2 ngày để nắm vững một môn luyện đan thuật, e rằng sẽ coi hắn là quái vật mất. Có thể luyện chế liệt diêm thiên cương đan được rồi. Tố thần dược còn lại không đủ để cho hắn thử nghiệm nữa. Chỉ có thể liều mình luyện chế thôi, bất luận thành công hay thất bại thì đây cũng là một sự trưởng thành. Thế là hắn lấy toàn bộ nguyên liệu của liệt diễm thiên cương đan ra sắp xếp lại một lượt, rồi dùng dục linh thuật để cải tạo dược tính của chúng. Dược liệu sau khi được cải tạo sẽ có được dược tính mạnh hơn, làm tỷ lệ thành đan cũng cao hơn. Chuẩn bị xong xuôi, Lưu Vô Tà mới hít sâu một hơi, ôn lại thủ pháp luyện đan trong trí nhớ thêm lần nữa. Bắt đầu đi. Hắn châm vào hỗn độn thần hỏa bao phủ toàn bộ hỗn nguyên đỉnh, đã vẫy tay một cái, từng cây dược liệu rơi vào trong đỉnh, hương dược nồng nàn. Lưu Vô Tà thì ngưng thần tĩnh khí, mở rộng cả 5 đại thức hải, hồn lực cuồn cuộn tràn khắp phòng luyện đan. Nguyên liệu vơi dần đi, chỉ còn thiếu Thâm Hải Thất Diệp Thảo và Kỳ Liên Tử, chỉ cần dung hợp chúng vào thì coi như thành công quá nửa. Vào, Lưu Vô Tà lại phất tay, Thâm Hải Thất Diệp Thảo và Kỳ Liên Tử rơi vào hỗn nguyên đỉnh luyện hóa. Hỗn độn thần hỏa kinh khủng bao phủ cả 2 loại thần dược, một màn không tưởng diễn ra. Ở bên trong hỗn nguyên đỉnh không ngờ bốc lên một luồng sương mù, khiến cả phòng luyện đan trở nên mờ mịt. Ở trong Thâm Hải Thất Diệp Thảo nó có chuẩn chứa năng lượng hệ thủy là cực mạnh. Khi luyện hóa thì những cái thủy hệ chi lực này tức khắc sẽ bị bốc hơi và tạo nên kỳ cảnh là thủy hỏa giao tranh. Còn hỗn độn thần hỏa cũng là thiên địa kỳ hỏa, mà Thâm Hải Thất Diệt Thảo là thần vật hệ thủy, từ cổ chí kim thì thủy hỏa là bất tương dung. Lưu Vô Tà chuẩn bị kỹ lưỡng bấy lâu, ngoài việc để thuần thục với thủ pháp luyện chế, thì nắm vững được hai loại sức mạnh này cũng là một trong những yếu tố. Dung hợp không tốt sẽ dẫn đến việc hai luồng sức mạnh bạo tẩu, cuối cùng sẽ gây ra nổ lô. Muốn đạt tới cảnh giới, thủy hỏa tương dung không phải là chuyện dễ dàng. Thủy đại diện cho âm, hỏa đại diện cho dương, Lưu Vô Tà đã lại luyện hóa được âm dương tổ phù và nắm giữ được âm dương chi lực. Đây vốn là một lợi thế không nhỏ. Chỉ cần luyện chế theo âm dương chi pháp nhất định thành công, hắn điều động âm dương pháp tắc hòa nhập vào hỗn nguyên đỉnh. Thủy hỏa chi lực lập tức nhu hỏa hơn rất nhiều. Hỗn độn hỏa không còn hung bạo như trước, năng lượng trong Thâm Hải Thất Diệt Thảo ở dưới sự thúc đẩy của âm nhu chi lực cũng hoàn toàn được khai phá. Tác dụng của kỳ linh tử chính là hài hòa và trung hòa sự bài trừ giữa chúng. Chỉ còn hai ngày nữa là tới kỳ đại bỉ đệ tử, cho nên các đại thần điện cũng đã bắt tay vào chuẩn bị. Bất kỳ đệ tử nào cũng phải tham gia, không ngoại lệ một ai, bao gồm cả Lưu Vô Tà. Trừ phi là khiêu chiến kỳ lân tháp, nếu không thì không được từ bỏ cuộc tỉ thí tông môn. Ở trong hỗn nguyên đỉnh bùng lên một luồng hỏa diễm, liệt diễm thiên cương đan vốn là nổi tiếng về sự cương liệt. Tuân Triều Sinh là tu luyện công pháp thuộc tính hỏa cho nên hắn mới luyện chế đan dược này. Nếu không có Thâm Hải, Thất Diệp Thảo làm phụ trợ, liệt diễm thiên cương đan luyện ra sẽ mang theo liệt diễm khí tức phá hủy nhục thân của người dùng. Ngưng đan. Lưu Vô Tà quát khẽ đưa hai tay kết ấn. Lượng lớn dục linh văn phối hợp với thủ pháp luyện đan khiến dược liệu trong đỉnh dung hợp lại hình thành ra hình dáng của đan dược. Tiếp theo là công đoạn mài rũa và tô luyện, đây cũng là đoạn mấu chốt. Mài rũa không tốt thì độc tính bên trong không thể bài trừ, sẽ trở thành vế đan, chỉ có thể vứt vào đống rác. Mà tô luyện không đủ hòa hầu thì phẩm chất của đan dược cũng yếu không đạt yêu cầu, dược hiệu cũng bị giảm đi rất nhiều, bởi vậy công đoạn này mới là gian nan nhất. Nhiều luyện đan đại sư cuối cùng đều bại dưới cái công đoạn này. Lưu Vô Tà thì không hề nôn nóng, hai đại nguyên thần quán đồng loạt xuất động, cộng thêm sự soi xét của quỷ nhãn, hình thái của đan dược cũng như biến hóa nội tại đều nằm trong tầm kiểm soát cả. Chẳng biết từ khi nào mồ hôi đã ướt đẫm áo, nhưng hắn không rảnh để lau đi vì chỉ còn thiếu một bước cuối cùng thôi. Sau khi tôi luyện đủ hơn 900 đạo dục linh văn, hắn mới dừng tay, thành đan. Hai tay xoay chuyển kết ấn, các cái loại đan văn ngập trời dậy đất bao phủ toàn bộ hỗn nguyên đỉnh. Ngày thứ khắc, một luồng quang hoa mãnh liệt lóe lên rồi biến mất. Theo sau đó là hương thơm nồng nàn xông vào mũi, hít vào một hơi thôi cũng đủ khiến người ta thư thái toàn thân. Hương thơm này thì không giống với dược hương, mà đây có thể gọi là đan hương được rồi. Dược hương thì có chút hăng hơn, còn đan hương thì thấm đẫm lòng người. Viên đan dược xoay chuyển tròn trịa ở trong đỉnh phát ra từng tiếng động lanh lảnh vô cùng êm tai. Việc tôi luyện tiếp theo thì tương đối đơn giản, căn bản sẽ không xảy ra hiện tượng nổ lô được nữa. Tốn thêm hơn một canh giờ, quá trình tôi luyện rốt cuộc kết thúc, tạp chất trong đan dược cùng độ tròn trịa đã đạt tới đỉnh phong. Thu hỏa, Lưu Vô Tà phất tay, hỗn độn thần hỏa quay về thôn Thiên Thần Đỉnh, hỗn nguyên đỉnh cũng nhanh chóng nguội đi, thành công. Nhìn viên liệt diễm thiên cương đan tròn trịa căng đầy, Lưu Vô Tà liếm đôi môi khô khốc, nở ra nụ cười rạng rỡ. Luyện chế liên tục suốt hai ngày khiến hắn cũng vô cùng mệt mỏi, may mắn là đã thành công, không phụ những cái nỗ lực của bản thân. Cầm viên đan dược mà Lưu Vô Tà tiến ngay vào phòng bế quan, hắn phải hoàn thành đột phá trước kỳ đại bỉ để còn tiến vào kỳ lân tháp chứ. Bằng không, những trưởng lão thủ địch nhất định sẽ lấy cớ từ chối đại bỉ để tìm cách mà trị tội hắn. Tiến vào kỳ lân tháp thì bọn họ sẽ không có gì để bắt bẻ. Thế là hắn khoanh chân ngồi xuống, chỉ nghỉ ngơi khoảng 10 phút, rồi vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết. Vực thần khí kinh khủng từ bốn phương tám hướng tràn về. Viện tử này trước đây là nơi ở của trưởng lão cho nên môi trường rất tốt, phòng bế quan thậm chí được kết nối với thần mạch dưới lòng đất. Ở trong thần mạch chứa đựng vực thần khí cực mạnh, còn tinh khiết hơn cả thần tinh. Theo một lượng lớn vực thần khí tràn vào cơ thể, Thái Hoàng giới cũng dần trở nên sung mãn. Khi mà tinh khí thần đạt tới trạng thái thịnh, Lưu Vô Tà lấy viên liệt diễm thiên cương đan vừa luyện chế xong ra, nuốt xuống luôn. Hỏa diễm chi khí nồng đậm tràn ngập trong khoang miệng, tựa như là hắn vừa nuốt xuống một ngụm nham thạch vậy. Cái cảm giác bỏng rát kịch liệt khiến Lưu Vô Tà vô cùng khó chịu. Sau khi đan dược vào bụng thì một luồng sức mạnh còn đáng sợ hơn xông vào tứ chi vách hải. Đan dược ở cấp bậc chuẩn thần đỉnh phong, hơn nữa còn là hàng cực phẩm nha. Thông qua thiên kinh kỳ đan lục, Lưu Vô Tà nhận ra phẩm chất của viên đan dược này. Hư thần thất trọng mà luyện chế được chuẩn thần đan cực phẩm, chuyện này mà truyền ra ngoài sẽ làm chấn động cả hạ tam vực. Lưu Vô Tà thì không muốn biểu hiện quá mức kinh diễm, hắn tranh thủ trong vòng 2 năm phải đột phá thần tướng cảnh để có cơ hội đặt chân tới trung tam vực, tìm kiếm phương pháp để hóa giải huyết linh chú. Chuyện ở tiên giới tạm thời không cần lo lắng, vì điện chủ đã hứa với hắn sẽ bảo hộ thiên đạo hội chu toàn. Tốc độ vận chuyển Thái Hoang Thôn Tiên Quyết tăng nhanh, bao gồm cả thần ma cửu biến cũng thôn phệ năng lượng trong đan dược. Khí thế của hắn thăng theo từng nhịp gõ tay, vừa rồi còn là hư thần thất trọng hậu kỳ, chớp mắt đã đạt tới viên mãn. Tốc độ thăng tiến vẫn còn tăng lên và không có dấu hiệu suy giảm. Thái Hoang giới nhận được sự tưới nhuận của liệt diễm thiên cương đan, nổi lên từng trận cuồng phong hỏa diễm, chuẩn bị đột phá. Lưu Vô Tả quát lớn, hắn tập hợp vực thần khí, hình thành một luồng hồng lưu xông về cánh cửa hư thần bát trọng. Oanh một tiếng, cánh cửa bị va chạm mạnh nhưng vẫn chưa bị hút văng. Năng lượng tích lũy từ đan dược trong cơ thể quá nhiều, sau này mà muốn dựa vào đan dược để đột phá sẽ càng ngày càng khó mất thôi. Lưu Vô Tả bất đắc dĩ tự nhủ, hồ từ hồi còn là đệ tử tạp dịch hắn đã nuốt vào quá nhiều đan dược, dẫn đến là nhục thân của hắn có sự lờn thuốc, có sự kháng cự nhất định với đan dược rồi. Lần nữa, hắn điều động sức mạnh tích lũy, ngưng tụ lần này còn kinh khủng hơn lần trước, tựa như một đạo sóng kinh thiên cuốn sao từng tầng sóng dữ. Sóng xung kích mãnh liệt hóa thành một cái mũi khoan, xoắn chuồn ốc, răng rắc. Lực xoáy này mạnh hơn thông thường gấp đôi, cánh cửa hư thần bắt trọng đã xuất hiện vô số vết dạn, hóa thành từng mảnh vỡ rồi chìm vào Thái Hoang giới. Trong phòng bế quan nổi lên một trận lốc xoáy, sức mạnh thẩm thấu ra từ thần mạch dưới đất tràn vào người Lưu Vô Tà. Vực thần khí thật là tinh thuần, Thiên Thần Điện không hổ là đại tông môn đã truyền thừa mấy chục vạn năm, cứ tu luyện như thế này trong vòng 2 năm ta thừa sức đạt được mục tiêu. Lưu Vô Tà tuy đã có được một lượng lớn thần tinh, nhưng vật thần khí tinh khiết như thế này thực sự là rất sướng, nó còn thuần khiết hơn cả Vô Nhai Động nữa. Vô Nhai Động chủ yếu nó chứa đựng là thần vận pháp tắc, nếu luận về vực thần khí thì không bằng thần mạch được. Còn lại hơn một ngày thời gian, hắn cần lắng động một chút, làm quen với cảnh giới mới. Lúc này tại Thiên Thần Điện thì các đại diễn võ trưởng đã chuẩn bị xong xuôi, đợi đệ tử tới tham gia. Đệ tử ngoại môn có gần 10 vạn, cuộc tỉ thí sẽ diễn ra nhiều ngày. Số lượng đệ tử nội môn cũng không ít, bọn họ sẽ bắt đầu muộn hơn ngoại môn 3 ngày. Khi đạt tới cấp bậc đệ tử tinh anh thì sẽ không cần tham gia đại bỉ, bởi vì bọn họ đã là giường cột của tông môn. 2 canh giờ sau, Lưu Vô Tả mở mắt, cuối cùng tu vi đã ổn định lại. Chỉ còn nửa ngày cuối cùng là tới kỳ đại bỉ ngoại môn, hắn rời khỏi viện tử, giãn gần giãn cốt. Viện tử không thích hợp để tu luyện vực thần thuật cường đại, nhưng vận động tay chân thì không thành vấn đề. Sau một bài quyền pháp quánh như dưỡng sinh, hắn cảm thấy là toàn thân sảng khoái không sao tả xiết. Cuối cùng cũng đã là hư thần bát trọng cảnh rồi. Cảm nhận sức mạnh, Lưu Vô Tả có chút ngỡ ngàng. Kể từ sau khi tham gia 3 hạng mục đại bỉ, tu vi của hắn thực sự tăng lên như bay. Nếu không có lão quái đầu thì phòng trường bây giờ vẫn còn đang ở hàng tạp dịch, việc có sống sót được hay không cũng là một ẩn số. Nhưng 3 hạng mục đại bỉ đã kết thúc lâu như vậy, hắn còn chưa có đi thăm lão quái đầu. Không có lão, hắn đã bị bọn Tào Chấn Tông tính kế hại chết rồi. Vẫn còn chút thời gian cuối cùng, hắn dự định đi gặp lão quái đầu để tạ ơn. Rời khỏi viện tử mà xung quanh vắng vẻ điều hưu, phần lớn đệ tử đã kéo đến các đại diễn võ trường để chiếm chỗ ngồi tốt, ngay cả đệ tử tạp dịch cũng được nghỉ 10 ngày. Binh khí cần sửa chữa thì cơ bản đã xong, cho nên tạp dịch đường yên tĩnh. Khi Lưu Vô Tà tới đây thì đã không còn mấy bóng dáng đệ tử, bọn họ đều chạy đi xem đại bỉ ngoại môn, tuy rằng chưa bắt đầu nhưng đến trước để mà chiếm chỗ tốt và làm quen sân bãi. Cũng có một số người đang luận bàn với nhau, tranh thủ những thời gian cuối này để mài dũa bản thân. Băng qua tạp dịch đường chạy tới rừng trúc, bình thường thì chẳng quay tới đây. Kể từ khi Lưu Vô Tà rời đi thì lão quay đầu cũng không còn bắt bớ đệ tử tạp dịch nữa. Vẫn là 3 cái gian nhà đó, không có gì thay đổi. Thay đổi duy nhất là kiến trúc hình vòm dường như đã lâu không mở ra, bởi vì phía trên phủ đầy bụi bặm. Lão quay đầu đang ngồi trên phiến đá lớn trước cửa nhâm nhi bầu rượu. Đệ tử Lưu Vô Tà bái kiến tiền bối. Lão quay đầu đã sớm phát hiện ra Lưu Vô Tà nhưng không lên tiếng để chắn vào. Nếu là trước đây mà có đệ tử tạp dịch dám xông loạn vào đây, nhất bị sẽ bị lão hành hạ một phen. Ngươi không đi tham gia đại bỉ, chạy tới chỗ ta làm gì? Lão quay đầu vẻ mặt không vui. Theo lý mà nói thì lúc này đệ tử ngoại môn đã phải tập trung đông đủ tại diễn võ trường rồi mới đúng. Đệ tử định xông Kỳ Lân Tháp cho nên không tham gia đại bỉ ngoại môn, Lưu Vô Tà thẳng thắn nói. Đừng nói là đệ tử ngoại môn mà ngay cả nội môn cũng không phải đối thủ quán, đi tham gia tỉ thí như vậy thực sự là không khác gì để bắt nạt người ta. Vậy sư phụ ngươi có biết không? Lão quay đầu cũng không hề tỏ vẻ bề trên, chỉ là khi nói chuyện thì giọng điệu có chút lạnh lùng. Chắc là đã đoán được. Lưu Vô Tà không đi tìm sư phụ cũng không tìm hắn, chắc hẳn đã biết được hắn định làm gì. Ngay cả khi sư phụ không biết, với năng lực của nàng ta, mọi hành động quán thời gian qua chắc không thể giấu nổi. Vậy ngươi tìm ta có việc gì? Lão quay đầu không dây dưa chủ đề này, Con đường của Lưu Vô Tà sẽ là do hắn tự chọn, không ai can thiệp cả. Đệ tử tới là để cảm tạ những gì tiền bối đã dành cho vãn bối. Nói đoạn Lưu Vô Tà cúi người vái xuống thật sâu. Ngươi không hận ta sao? Trong mắt lão quay đầu thoáng hiện vẻ quái dị. Lão đã hành hạ hắn ròng rã nửa tháng trời, theo lý thì hắn phải oán ghét mới đúng chứ. Tiền bối làm vậy chắc chắn là có lý do. Lần trước tiền bối cũng từng nhắc tới việc muốn vãn bối làm một chuyện, hiện giờ đã có thể nói cho vãn bối biết chưa? Lưu Vô Tà biết là lão quay đầu có chuyện gì đó ẩn giấu. Chứ nếu thực sự chỉ để hành hạ hắn thì hắn căn bản đâu thể sống sót mà rời Tạp Dịch Đường, lại càng không thể tham gia ba hạng mục đại bỉ đó. Tu vi của người còn quá yếu, đợi đến khi thực lực đầy đủ rồi hãy nói. Lão quay đầu lắc đầu, dù Lưu Vô Tà chỉ trong vài tháng đã tự luyện thần cảnh đột phá hư thần bát trọng, nhưng trong mắt lão thì bấy nhiêu đó vẫn còn quá yếu ớt đi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau.